Vở kịch hoang đường, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 Huyền Giao công chúa đã đến lúc nàng bước lên thuyền, ta đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát 12 tiểu thị vệ theo sau nàng, ai nấy đều tuấn tú khôi ngô. Ta không nhịn được, che miệng cười tủm tỉm, nhỏ giọng hỏi Tạ Thận bên cạnh. Đại ca, huynh thấy mấy tiểu thị vệ kia, ai trông đẹp trai nhất? Câu còn chưa dứt, ta đã nhận ra hắn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Ta cười gượng, âm thầm cảnh cáo bản thân đừng có thấy đại ca dịu dàng được chút là lại đắc ý quên trời quên đất. Tạ Thần không phải Tạ Mai, chuyện sinh con này quá mức hoang đường, tuyệt đối không thể để hắn biết. 15 công chúa lên thuyền, các công tử tiểu thư của các phủ cũng lần lượt theo sau. Ta nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, quay đầu lại liền thấy Yến Cẩn đứng giữa một nhóm thư sinh áo trắng. Lan Thường không ở bên cạnh hắn, không biết đã đi đâu. Ta quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, cách một đám người, hai chúng ta lạnh lùng đối mặt. Ta lặng lẽ giơ ngón út lên khẽ ngoắc, thấy sắc mặt hắn xa sầm, trong lòng ta vui như mở cờ. Bất chợt, một bàn tay to khoác lên vai ta bị kéo về phía trước mấy bước, không dấu vết mà bị Tạ Thận dịch sang bên phải hắn. Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hắn đang cau mày bất mãn nhìn mình. Ta le lưỡi, nhanh chóng nhận lỗi, đại ca đừng giận. Ta sẽ ngoan ngoãn giữ quy củ. Ta quyết định rồi, lát nữa nhất định phải thật ngoan ngoãn. Nếu chọc giận Tạ Thận để hắn bỏ đi, ta liền mất chỗ dựa vững chắc rồi. 16 Yến tiệc bắt đầu, ca vũ kỹ của giáo phường ti biểu diễn ca múa mừng công chúa. Lan Thường vậy mà lại làm vũ cơ dẫn đầu, động tác huyền chuyển như gió lướt tuyết xoay, tiếng ngọc bội bên hông vang lên trong trèo. Ta biết hôm nay nàng ta quyết tâm dốc toàn lực, muốn giành lấy sự sủng ái của công chúa. Quả nhiên, khi điệu múa kết thúc, công chúa yêu thích không thôi, muốn ban thưởng. Yến gần vội đứng dậy phụ họa, muốn công chúa giúp Lan Thường chuộc thân khỏi kỹ tịch. Công chúa Huyền Giao tuy ít gặp ta, nhưng nhờ có Tạ Mai, ít nhiều cũng nghe qua chuyện của bọn họ, trong lòng chắc chắn thiên vị về phía ta. Nàng ta lơ đãng liếc nhìn ta một cái, ta mỉm cười nhìn lại, trong lòng hoàn toàn yên tâm. Đầu óc của công chúa, ta tin tưởng được. Huyền Giao cười cười, nói rằng cần hỏi ý kiến của giáo phường ti. Những vũ cơ này đều do quản sự của giáo phường ti dẫn đến. Dẫu là hoàng gia cũng không thể ngang nhiên cướp người, ti trưởng cứ đưa ra một cái giá công bằng đi. Quản sự ngước mắt quan sát sắc mặt công chúa, lập tức hiểu ý, cung kính đáp. Lan Thường cô nương từ nhỏ đã lớn lên trong giáo phường ti, ăn mặc chi tiêu, học hành luyện tập, tính toán tỉ mỉ, ít nhất cũng phải 1 vạn lượng bạc. Yến Cẩn vừa nghe xong, liền giật bê, á, n người đứng phát dậy, chưa kịp nói gì đã bị bạn bè bên cạnh giữ lại. Lan Thường thẳng lưng quỳ dưới sảnh, gương mặt tái nhợt, đầy vẻ u ám và tuyệt vọng. Ta mím môi cười, rót một chén rượu, cúi đầu thì thầm với Tạ Thận bên cạnh. Đại ca, ta muốn ra tay. Tạ Thận tựa như đã đoán trước, chỉ hờ hững, một tiếng, chẳng buồn liếc ta một cái, ánh mắt vẫn hướng về phía đại sảnh. Ta như thể được thánh chỉ, vui vẻ vô cùng, nghiêng đầu ra hiệu cho Tiểu Doanh. Tiểu Doanh bĩu môi lắc đầu, ta nhíu mày ra dấu, nàng ta đành bất đắc dĩ lấy ra ngân phiếu. Ta đóng dấu lên ngân phiếu, xách lên quơ quơ, cười nói. Lan Thường cô nương, ta mua rồi. Lời ta vừa dứt, đại sảnh lập tức xôn xao bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Doanh đưa ngân phiếu cho ti trưởng, sắc mặt Yến Cẩn lập tức tái xanh. Công chúa Huyền Giao che miệng cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn ta. Lan Thường quỳ bước đến trước mặt ta. Lan Thường bái kiến phu nhân. Ta nhổ vỏ hạt dưa, híp mắt cười. Không dám nhận, bây giờ cô nương đã là tiểu thư rồi. Lan Thường cúi đầu hành lễ lại. Bái kiến Ngọc cô nương. Ta phì cười, cầm quạt tròn nâng cằm nàng ta lên. Khách sáo rồi, khách sáo rồi. 17 lúc ta cùng Tạ Thận trở về quốc công phủ, trời đã gần hoàng hôn. Hắn dẫn ta đi vào từ cửa góc vườn, men theo hành lang vòng qua trung sảnh, rồi vào thẳng viện của hắn. Ta tò mò hỏi, trong nhà có thân thích nào tới vậy? Hắn đáp, là hai người con của đường cữu tổ mẫu bên ngoài của đường tỷ. Tiền sảnh đang khoản đãi khách, còn hậu trù thì tất bật chuẩn bị sơn hào hải vị. Tạ Thận sai người mang mấy món ăn đến, chúng ta bày bàn ăn ngay trong thư phòng của hắn. Trên thuyền ta chưa ăn gì nhiều, lúc này về đến nhà liền ăn như hổ đói. Tạ Thận rót rượu, chậm rãi nhấm nháp. Ta muốn uống, nhưng hắn lại không chịu cho. Cách Chương.